Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Thứ 147 chương siêu cấp kẻ mạnh. Đem bạo tuyết châu cho ngươi, mạng của ta sẽ không có. Bạo tuyết trắng hùng không chút do dự cự tuyệt, mau đưa hừng hực còn cho ta. Nếu như ngươi không cho, vậy ta cũng chỉ hảo đem ấu hùng giết. Nam tử cầm lấy trong tay ấu hùng trên không trung lắc lắc. Bạo tuyết trắng hùng rõ ràng khẩn trương khởi đến, thế nhưng nó vẫn đang không có đáp ứng. Chỉ là mắt gắt gao nhìn thẳng ấu hùng, nhân loại ti bỉ, ngươi nếu như giết nó, hôm nay ngươi cũng đừng muốn sống đi ra cực quang rừng rậm. Bạo tuyết trắng hùng nhìn trời một giống, thanh âm kia tuyệt đối không phải uy hiếp, mà là của mẫu thân cuồng nộ. Xung quanh cây cối đều bị chấn được không ngừng run run. Nam tử nếu quả thật giết ấu hùng, chỉ biết chọc giận đầu này mẫu bạo tuyết trắng hùng, tiếp được đến vậy thì tìm chết đi. Tức giận bạo tuyết trắng hùng, đó cũng không phải là nói đùa. Nam tử kia hiển nhiên cũng không ngốc như vậy. Hắn hết sức lông bông cười. Vậy ta sẽ không giết nó. Chúng ta cắt bằng thực lực đi. Theo hắn giọng nói rơi xuống. Hắn cầm trong tay ấu hùng hướng lên trời vung, cao cao từ không trung ném đi xuống. Bạo tuyết trắng hùng ở hắn phao đã đánh mất ấu hùng sau. Xoay người hướng phía ấu hùng phương hướng chạy đi. Này tuổi nhỏ ấu hùng nếu như ngã trên mặt đất, tất nhiên sẽ trực tiếp ngũ tạng vỡ vụn, trực tiếp tử vong, mà nam tử lúc này chạm ở trên không trong, đã sớm tính tới một màn này. Hắn để tay cầm cung, bầu trời trong, phong vân quyển động, trận trận bầu không khí, đem cực quang trong rừng rậm rừng cây thổi chúng giống như lục hải kinh sóng lớn. Trong không khí uy áp đánh xuống, đem trốn ở phía sau cây Ninh Khanh Khanh áp có phải hay không ngồi xổm xuống. Trong tay hạt dưa căn bản cũng không có biện pháp lại nhẹ nhõm đặt ở trong miệng. Nàng ngẩng đầu đếm một chút nam tử trong tay cung thượng linh hoàn. 1, 2, 3, 4, 5, ta sao nha? Này nam chính là lệnh tôn A. Thảo nào này uy áp đủ để lệnh thiên địa giữa phong vân đô sản sinh biến hóa. Mà hắn chậm rãi giơ cung. Hồng sắc lửa cháy mạnh ở tay phải của hắn ngưng kết thành tên. Mang theo gào thét nhiệt độ, cực nhanh nhắm ngay bạo tuyết trắng hùng. Hắn bản ý cũng không phải là muốn ngã chết ấu hùng, mà là nương bạo tuyết trắng hùng hộ tử sốt ruột tâm lý. Tìm kiếm tiên cơ, lệnh tôn cấp bậc kẻ mạnh, chống lại vạn năm linh thú, cũng không dám có bất kỳ qua loa. Ấu hùng trên không trung phát ra gào khóc thanh âm, tràn đầy kinh hoàng, sau lưng là nam tử phóng tới ngọn lửa chi tên. Bạo tuyết trắng hùng bốn trưởng, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, như núi nhỏ bình thường thân thể cấp tốc chạy đi, chân sau dùng sức một cái đạp, thật lớn hùng miệng mở, đem rơi xuống ấu hùng hàm ở trong miệng, sau đó xoay người cúi đầu, trên trán bạo tuyết châu nội tuyết trắng lan, mang theo xung quanh 10 dặm trong vòng, ẩn ẩn có lạnh lùng cơn lốc, đem trên mặt đất rơi là tả hòn đá cây cối toàn bộ quyển khởi. Hướng phía ngọn lửa chi tên mang tất cả mà đi. Ngọn lửa chi tên như sao tên lao xuống. Thật lớn xung lượng đem chân trời đổi vì hai mảnh. Mang theo từng đợt nhiệt độ cao dao động. Băng lãnh cơn lốc cùng ngọn lửa chi tên đánh lên. Giống như là băng cùng hỏa va chạm. Ở giữa không trung va chạm. Không có thanh âm. Lại có mạo lãnh khí hoặc là mang theo ngọn lửa tư tư hòn đá không ngừng theo không trung rớt xuống. Ninh Khanh Khanh không thể không tập trung tinh thần, tránh né mấy lần, mới không làm hòn đá đánh lên. Rốt cuộc là bởi vì phải cứu ấu hùng phản ứng chậm một ít. Băng lãnh cơn lốc tụ tập thời gian quá ngắn, ngọn lửa giữa đêm băng lãnh cơn lốc lãnh khí tiêu diệt. Mang theo nhỏ đi rất nhiều hỏa thế, như trước hướng phía bạo tuyết trắng hùng vọt tới, một mũi tên bắn tới nó hữu cẳng tay thượng. Bạo tuyết trắng hùng đem trong miệng ấu hùng phun ra, phóng tới một tảng đá lớn sau, xoay người nhìn nam tử, phát ra một tiếng giống to, giống, hết chương.